Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dứt lời, ông ta không thèm nhìn Vương Thủ Chiết một cái, thân hình nhoáng một cái liền hóa thành một đạo độn quang màu vàng bay nhanh lên không trung. Dù sao Nam Minh Thiên Đế cũng không có ở hiện trường, chỉ cần hắn chạy, sau đó chạy về địa bàn của Yêu Thần Điện, chẳng lẽ Nam Minh Bệ Hạ sẽ đặc biệt đi Yêu Thần Điện bắt hắn trở về đọc sách hay sao? Thấy thế, An Trá Thần Nữ và Quân Hạo Thần Tử cũng định rời đi. Kết quả không đợi bọn họ hành động, sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, cảm thấy không đúng lắm. Không biết lúc nào, không gian quanh thân bọn họ giống như trở nên vô cùng sền sệt, bọn họ đặt mình trong đó, giống như là đặt mình trong nước dao dày đặc, hành động rất cố hết sức. Mà Thái Tử đang lơ lửng trên bầu trời, lúc này cũng cảm thấy được khác thường. Tốc độ độn quang hắn phi độn đột nhiên chậm lại, thân hình một lần nữa từ trong độn quang hiển lộ ra. Nhưng mà, hắn vốn là người tâm cao khí ngạo, thấy thế không chỉ không ngừng độn quang, ngược lại bị hành động này làm cho nổi giận. Vương Thủ Chiết, ngươi đừng hòng vây khốn ta. Hắn bỗng dưng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp xen lẫn nội ý. Trong tiếng gầm gừ, trên người Thái Tử Lam phát ra kim quang, thân hình của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một con kim mao khí tức hung lệ mười phần, uy phong tuần trùng liền xuất hiện ở giữa không trung, bộ lông dày đặc màu vàng óng nổ tung toàn bộ, tựa như một đầu hùng sư bị chọc giận. Lông tơ vàng này hiển nhiên chính là bản thể của Thái Tử Côn Bằng, là huyết mạch yêu thần. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể Thái Tử Diễm vô cùng thuần túy, hơn nữa đã kích hoạt huyết mạch viễn cổ, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng thập phần cường đại. Mà đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao hắn còn nhỏ tuổi đã được phong làm Thái Tử Yêu Thần Điện. Sau khi hắn hiện ra bản thể, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Đó là lực uy hiếp khủng bố bắt nguồn từ huyết mạch. Phía dưới nai con nhịn không được rụt rụt cổ, hiển nhiên là có chút bị hù dọa. Làm Thái Tử gia của Yêu Thần Điện, bản thể của Thái Tử Bính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của hắn, giờ phút này dưới uy thế bộc phát, cỗ lực lượng kia quanh thân hắn đã hạn chế hành động của hắn bị trùng kích, rõ ràng có một chút buông lỏng. Hắn nắm lấy cơ hội, đang chuẩn bị lao ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một vòng xoáy màu đen hiện ra trên bầu trời bên cạnh hắn, vô số dây leo màu đen từ đó thoát ra, giống như quỷ xúc quấn chặt lấy bản thể Thái Tử Tỳ Hưu. Cơ hồ trong chớp mắt, dây leo màu đen mãnh liệt tuôn ra bao phủ hoàn toàn thân hình to lớn của Kim Mao Tỳ Hưu. Dây leo giữa khe hở truyền ra tiếng giống phẫn nộ của Kim Mao Tấn. Không bao lâu sau, Kim Mao đột nhiên gào thét biến thành tiếng rít gào bi phẫn. Lại qua chốc lát, tiếng gầm gừ bi phẫn biến thành kêu rên vạn phần hoảng sợ. Lông vàng rơi xuống đầy trời, giống như trong tiểu viện có một trận tuyết lớn màu vàng rơi xuống. Tất cả đám tiên hoa trẻ tuổi ngửa đầu nhìn một màn này, đều ngây ra như phỗng. Trong đôi mắt to của bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi và dị dạng. Đáng sợ, cảnh tượng này thật là đáng sợ. Ta cảm thấy lời nói của Nam Minh Bệ Hạ có chút đạo lý, chăm chỉ học tập là rất cần thiết. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm uống một ngụm trà, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía các tuấn kiệt trẻ tuổi tiên giới, các ngươi ai tán thành, ai phản đối. Chương 85, thần cáo bảng đứng đầu dịch chủ. Lung Yên Dương Oai, lời này của Vương Thủ Chiết nói rất bình thản, cũng không thấy hắn phóng thích khí thế gì, nhưng mà, các thần tử thần nữ ở đây lại phảng phất bị một cỗ uy áp vô hình trấn nhiếp tâm thần, cả đám đều giống như bị đông cứng, ai cũng không dám lên tiếng phản đối. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Chỉ có tiếng gió rất nhỏ, lá cây lúc chập chờn phát ra tiếng rì rào, cùng với tiếng kêu rên cùng tiếng gào thét quanh quẩn trong không khí. Dưới vô số dây leo hắc ám quấn quanh và quất roi, Thái Tử Kỳ vẫn quật cường gầm thét, Vương Thủ Chiết, loại thủ đoạn âm hiểm này tính là bản lĩnh gì? Có can đảm thì chúng ta đơn đấu, nhưng mà đáp lại hắn lại là từ trong vòng xoáy hắc ám không ngừng tuôn ra càng nhiều dây leo xúc tu. Chúng nó giống như con rắn đói khát cuốn chặt lấy Thái Tử Khiên, bọc hắn lại thành một cái bánh chưng. Rất nhiều gai độc nhỏ không ngừng rót vào hắc ám độc tố, khiến tiếng gầm cùng tiếng kháng nghị của hắn dần dần suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong hắc ám vô biên này. Thần tử dâu quai nón của Thanh Hoàng nhất mạch nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không khỏi cảm thán ngàn vạn, thì ra Mộc Hệ còn có thể chơi như vậy. Tầng cấp của những dây leo hắc ám này cực cao, vị Thủ Chiết công tử này rốt cuộc làm sao có thể khống chế. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút tự thẹn không bằng. Trong lòng cũng sinh ra cảm xúc kính nể và ngưỡng vọng đối với Vương Thủ Giả. Mà Quân Hạo Thần Tử và An Trá vừa mới đứng dậy, chuẩn bị học xong, lúc này cũng bị thảm trạng của Thái Tử Khiên dọa sợ. Hai người lập tức thu hồi bước chân chuẩn bị thoát đi, thành thành thật thật ngồi trở về. Bọn họ dồn dập nói với vẻ mặt nghiêm túc, tiên sinh nói rất đúng, học tập tri thức văn hóa vô cùng quan trọng, ta muốn tranh thủ làm một thanh niên thời đại mới có văn hóa. Những người còn lại cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhao nhao tỏ vẻ Thủ Triết tiên sinh nói đúng, tiên sinh cảnh giác đối với bọn họ, nếu như là bổng đầu cảnh tỉnh, khiến cho bọn họ rộng mở trong sáng, quyết định theo tiên sinh cùng nhau học tập thật tốt. Vương Thủ Triết khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng. Hắn ôn hòa mà chậm rãi tiếp tục nói, nếu đã như vậy, vậy không nói nhảm nữa, chúng ta lập tức tiến vào lưu trình học tập. Tinh Lan, người đi phát thử nghiệm quyền, sờ soạng nền tảng văn hóa của mọi người một chút. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều trở nên trang trọng nghiêm túc, nhưng trong lòng thì kêu rên không thôi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, mình chẳng qua chỉ tới ké lễ gặp mặt nhặt chút tiện nghi mà thôi, sự tình lại đột nhiên chuyển biến như thế, khiến người ta bất ngờ. Nhưng mà có vết xe đổ của Thái tử Khuyết, bây giờ bọn họ căn bản không dám đối nghịch với Vương Thủ Triết, chỉ có thể kiên trì bắt đầu kiểm tra bài thi cuối cùng. Một canh giờ sau, Vương Thủ Triết nhìn điểm trên bài thi sờ soạng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Xem ra hệ thống giáo dục ở tiên giới rất có vấn đề a, muốn thành lập hệ thống giáo dục tiên tiến ở chỗ này, có chút gánh nặng đường xa a. Thời gian vội vã trôi qua, thoáng cái đã qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, Vương Thủ Triết ngoại trừ cách 33 năm thay Nam Minh Tiên Đế trị liệu một phen, thúc đẩy sinh trưởng thần dược ra, liền đem tinh lực đều đặt ở trên khống chế vận chuyển đối với các thần tử thần nữ. Trong lúc này, tự nhiên sẽ có An Trá thần nữ, Thái tử Khuyết liên tục nhảy nhót gay gắt như vậy, nhưng dưới thủ đoạn cường thế của Vương Thủ Triết, lại đều bị trấn áp từng cái. Sau một thời gian, mọi người liền dần dần vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên chú học tập. Cùng lúc đó, thần khuyết điện nằm trong thiên hư của Hạo Thiên, nơi này ngày thường quạnh quẽ, mấy chục năm cũng chưa chắc có người đặt chân, hôm nay lại là biển người cuồn cuộn, náo nhiệt dị thường. Gần vị trí bình đài ngoài điện, lúc này đang đậu đầy các loại đồ thuyền lớn nhỏ không đều. Bởi vì số lượng đồ thuyền quá nhiều, đồ thuyền dừng lại không đủ dùng, có một số đồ thuyền dừng lại trong hư không bên ngoài, chỉ dùng xiềng xích tương liên với đồ thuyền phía trước để tránh bị năng lượng triều tịch phun trào trong hư không trùng kích lệch vị trí, từ xa nhìn lại, cảnh tượng có chút đồ sộ. Trên quảng trường ngoài điện, thậm chí còn có người bày quầy hàng, bán hoặc trao đổi các loại tài liệu quý hiếm, linh dược và bảo vật. Loại cảnh tượng náo nhiệt này, tự nhiên là bởi vì biến động cực lớn bài danh trên thần cáo bảng lúc trước. Lúc đám người Vương Ly Từ lên bảng không có lộ ra, sau khi đánh xong liền lập tức rời đi, cũng không chủ động tuyên truyền kết quả đánh bảng với bên ngoài, nhưng điều này cũng không có nghĩa là tin tức sẽ không truyền ra ngoài. Thần cáo bảng chung quy là bảng danh sách hàm lượng vàng nhất thế hệ trẻ, bản thân chính là trung tâm lốc xoáy, thường thường sẽ có người đi qua xem xét, xác nhận bảng danh sách biến hóa. Cho nên trên thực tế, sau khi đám người Vương Ly Từ rời đi không bao lâu, biến động trên thần cáo bảng liền bị người phát hiện, cũng truyền tin tức ra ngoài. Nếu như không phải Nam Minh Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế công khai lên lớp, tốc độ nhận được tin tức của bọn họ còn có thể nhanh hơn một chút. Đến tận bây giờ, mấy tháng trôi qua, tin tức này đã triệt để lên men trong tiên giới, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Tin tức Vương Ly Từ và An Trá thần nữ lần lượt xông vào tổng bảng lịch sử giống như một mồi lửa đốt cháy sự nhiệt tình của các thanh niên tuấn kiệt toàn bộ tiên giới đối với thần cáo bảng. Mặc dù các thần tử thần nữ của những thế lực đỉnh tiêm kia dẫn dắt phong tao, chiếm cứ vị trí hàng đầu thần khuyết bảng, hơn nữa gần như không có khả năng bị người khác chen xuống. Nhưng ở trên thần cáo bảng hiện đại, có khoảng 100 cái xếp hạng, rất nhiều không phải trong thế lực đỉnh cấp cũng có không ít đạo tử đạo nữ ưu tú, có thể ở trên thần cáo bảng lưu lại một chỗ cắm rùi, tự nhiên cũng có thể thanh danh lan truyền. Đương nhiên, những đầu người tích lũy tất nhiên không có khả năng đều là đến giành bảng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số bọn họ đều vô vọng tiến vào 100 thứ hạng đầu, càng không nỡ hoặc không bỏ ra nổi 10 khối hỗn độn linh thạch. Bọn họ thuần túy là tới tham gia náo nhiệt, giống như một chút nhiệt lưu vậy, không đi có chút nhiệt độ, giống như là cảm thấy thiệt thòi lớn vậy. Mà lúc này, cả tòa thần cáo điện đang bị đám người quan chiến vây chật như nêm cối, có một ít nhân viên thực lực không tệ vây xem thậm chí chen đến bên trong thần cáo điện, ở cự ly gần vây xem. Trung tâm thần khuyết điện, giờ phút này đang tham gia thần cương thí luyện là một vị thanh niên mặc huyền y, khí thế bất phàm. Hắn đang khiêu chiến cửa thứ 6 thí luyện, đối mặt hai ma chủ và hai đội chân ma vây công, hắn phải cật lực chiến đấu, quá trình chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, nhưng bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng bản năng chiến đấu xuất sắc, hắn luôn có thể chuyển nguy thành an, hóa nguy cơ thành kỳ ngộ. Cuối cùng, hắn vậy mà gian nan lại thành công đả thông cửa ải này. Trong ngoài thần khuyết điện nhất thời vang lên tiếng ủng hộ nhiệt liệt. Không hổ là thiên nhất đạo tông Vân Lang đạo tử, vậy mà có thể lấy thực lực đại la cảnh sơ kỳ, đơn độc đấu hai ma chủ cùng giai và hai đội chân ma. Quần chúng vây xem nhau nhau nghị luận, phát ra âm thanh cảm thán cùng kính ngưỡng. Lại có người thâm niên nghiêm túc phán đoán, lần này, Vân Lang đạo tử sợ là có thể lọt vào top 30. Quả nhiên là vậy, theo kết toán của khí linh, vị Vân Lang đạo tử này cuối cùng xếp hạng thứ 29 trên thần triện bảng. Đương nhiên, đây là bảng xếp hạng đương thời, không liên quan gì đến bảng danh sách lịch sử. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ để cho danh tiếng Vân Lang đạo tử lan truyền lớn. Tiên giới này vô cùng khổng lồ, ngoại trừ những thế lực có tiên đế, hoặc là từng có thế lực đỉnh tiêm tiên đế, các đại đạo tông, đạo tộc, cũng là thế lực chủ yếu của tiên giới, là bộ phận trọng yếu cấu thành của tiên giới. Những đạo tông, đạo tộc này số lượng đông đảo, trong đó cũng có một ít thực lực tương đối cường đại, ở toàn bộ tiên giới đều có danh tiếng không nhỏ. Trong đó Thiên Nhất đạo tông cũng là một tông môn cường đại có được 7 hỗn nguyên đạo chủ. Chúc mừng Vân Lang ca ca, đứng thứ 29 trên thần cáo bảng. Một tiên tử trẻ tuổi mặc váy lụa màu trắng, mỉm cười đón nhận Vân Lang đạo tử mới từ trong không gian thí luyện đi ra, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ ngưỡng mộ. Vị tiên tử trẻ tuổi này tên là Khương Quỳnh Hà, là đạo nữ của đạo tộc Khương Thị cường đại của Thái Thanh Thiên. Nàng ở trước Vân Lang đạo tử đã khiêu chiến thần cương thí luyện, hơn nữa chen vào 87 tên. Đương nhiên, bây giờ Khương Quỳnh Hà đã bị đá đến 88 người. Trong những người trẻ tuổi cùng thế hệ ở tiên giới, có thể tiến vào top 100 không thể nghi ngờ đều là người nổi bật, tương lai thành tựu cuối cùng nhất cũng sẽ là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, thậm chí không thiếu sẽ có hỗn nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả. Khương Quỳnh Hà có thể chen vào vị trí thứ 87, tiềm lực đã xem như là trong thế hệ tuổi trẻ phi thường không tồi rồi, cũng là một trong những người có thể diện nhất trong số những nữ tử trẻ tuổi ở đây. Nhưng Vân Lang đạo tử lại không để ý đến sự nịnh nọt của Khương Quỳnh Hà và những người khác, hắn chau mày, dường như không hài lòng lắm đối với xếp hạng này. Cũng khó trách, hắn liều mạng rèn luyện huyền kỹ bản thân cùng ý chí chiến đấu như vậy, chính là vì có thể đánh ra thành tích tốt. Kế hoạch ban đầu của hắn là tiến vào top 20 của thần cáo bảng, cùng chuẩn thần tử thần nữ của những thế lực đứng đầu kia từ biệt một chút, ít nhất cũng phải đem khoảng cách kéo gần một chút. Nhưng chưa từng nghĩ khoảng cách giữa hai bên lại cực kỳ lớn như vậy. Đúng lúc tâm tình của hắn đang rất buồn bực, đám quần chúng ăn dưa trong ngoài thần khuyết điện bỗng nhiên rối loạn một trận, giống như hồ nước sôi trào, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy phía cửa chính điện chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai vị nữ tử khí chất chắc tuyệt. Nữ tử phía trước mặc áo đen, giống như bí mật trong bầu trời đêm, che khuất thân hình là lướt hấp dẫn của nàng, khăn che mặt trên mặt dường như cũng che khuất phong hoa tuyệt thế của nàng. Nhưng mà, khí tức âm sát lạnh lùng tràn ngập trong hai tròng mắt nàng lại khiến lòng người run lên, phảng phất như bị một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim, trong nháy mắt ngừng hô hấp, thở cũng không dám thở mạnh. Những nơi nàng đi qua, mọi người đều tự động tránh lui, bất giác chừa ra một con đường rộng rãi cho nàng. Giống như ánh nắng ban mai, nàng tản ra khí tức lãnh sát nhảy nhót trong không khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sự xuất hiện của nàng, làm cho cả thần khuyết điện đều lâm vào trong yên tĩnh, chỉ còn lại có đôi mắt lạnh lùng của nàng lưu lại thật sâu trong lòng mọi người. Còn nữ tử áo tím theo sát đằng sau cô, chính là Tử Xương trưởng lão của Vô Cực Thần Cung. Vị băng xương nữ thần này mặc dù có chút tuổi, nhưng vẫn duy trì tuyệt thế phong hoa, một thân khí tức băng xương phảng phất như vực sâu vạn năm khiến người ta sợ hãi. Tử Xương trưởng lão là tu sĩ hỗn nguyên cảnh, lại là trưởng lão thường xuyên hành tẩu bên ngoài Vô Cực Thần Cung, thanh danh hiển hách, địa vị cao thượng, tất nhiên vừa xuất hiện đã bị không ít người nhận ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại đây đều nhao nhao lộ ra biểu lộ kính sợ cùng ngưỡng vọng. Nhưng cũng chính bởi vì nhận ra Tử Xương trưởng lão, trong lòng bọn họ mới nhấc lên nghi hoặc như sóng to gió lớn. Tư thái một trước một sau của hai người như thế, đã rõ ràng công khai địa vị cao thấp. Vị nữ tử trẻ tuổi thần bí tản ra khí tức lãnh sát kia, địa vị lại vượt xa Tử Xương trưởng lão. Nàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngay cả Vân Lang đạo tử vừa mới để cho mọi người sợ hãi thán phục, cũng buông xuống ngạo mạn trong lòng, nhịn không được tò mò nhìn chằm chằm vào nữ tử trẻ tuổi thần bí kia. Hắn âm thầm suy đoán thân phận của nữ tử. Chẳng lẽ vị này chính là tân thần nữ của Vô Cực Thần Cung vì ứng đối đại tranh chi thế, kế tiếp Tinh Lan thần nữ bồi dưỡng gần đây sao? Mà ngay lúc hắn đánh giá nữ tử thần bí này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ tử thần bí kia đã tiến vào khu vực trung tâm đại điện, đi ngang qua bên cạnh Vân Lang đạo tử. Nàng cũng không có động tác quá lớn, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Lang đạo tử một cái. Trong nháy mắt, một cỗ âm sát hàn khí vô hình ngưng kết như châm, đột nhiên xông tới ánh mắt của hắn. Vân Lang đạo tử nhất thời trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển Thiên Nhất huyền khí ra sức ngăn cản. Oanh một tiếng, hắn cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, nhịn không được thụt lùi 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Hai tròng mắt hắn đau đớn kịch liệt, nước mắt kìm lòng không được chảy xuôi xuống. Làm sao có thể, sắc mặt Vân Lang đạo tử trắng bệch như tờ giấy, quả thực không thể tin được một màn này. vị cao thủ thứ 29 trong thần cáo bảng lại bị một ánh mắt của đối phương đánh lui. Mà vị nữ tử thần bí kia tựa hồ chỉ là muốn cho Vân Lang đạo tử một giáo huấn nho nhỏ, cũng không có tiếp tục so đo với hắn. Tại Vân Lang đạo tử lui ra ngoài, đồng thời nàng đã vượt qua vị trí vừa rồi, trực tiếp đi tới trung ương thần cáo điện đã không còn một bóng người, lạnh nhạt mở miệng, thần cáo khí linh, ta muốn tham gia thí luyện. Xin nộp 10 viên hỗn độn linh thạch, thần cương khí linh ngay cả hình tượng cũng không có buông xuống, ngữ điệu bình tĩnh như âm thanh máy móc trả lời. Nghe vậy, Tử Xương trưởng lão lập tức chủ động tiến lên nộp linh thạch. Ngay sau đó, không gian thần cương thí luyện bỗng nhiên mở ra, vị nữ tử thần bí kia không chút do dự bước vào trong đó. Mãi đến lúc này, Khương Quỳnh Hà mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, vội vàng vọt tới bên cạnh Vân Lang đạo tử, ân cần hỏi thăm, Vân Lang ca ca, huynh không sao chứ? Nàng còn biết nhẹ giọng bất bình nói với Vân Lang ca ca, Vân Lang ca ca, nữ nhân kia là ai vậy? Tính tình sao lại ngang ngược càn rỡ như thế, nhìn cô ta thêm vài lần là ra tay lung tung. Vân Lang đạo tử vẫn không để ý tới nàng, mà là vừa tiếp tục rơi lệ, vừa chăm chú nhìn hình ảnh thực tế của thần cáo bảng thí luyện. Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ nháy mắt nào mà nữ tử thần bí xông qua cửa ải này. Cửa thứ nhất của thần cáo bảng vô cùng đơn giản, chỉ cần đối phó một ma chủ sơ kỳ. Lúc này, nữ tử thần bí dựa theo quy tắc vượt quan, thoải mái tìm được ma chủ ẩn núp, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng chém ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà, ma chủ kia lại giống như chúng ta, ngây ngốc đứng tại chỗ, thẳng đến khi kiếm quang xoắn nó thành mảnh nhỏ, trong ánh mắt của nó mới toát ra vẻ vô cùng hoảng sợ tuyệt vọng. Miểu sát, đường đường một ma chủ có thể so với Đại La Kim Tiên lại bị một kiếm nhẹ nhõm chém giết như thế. Kết quả này tự nhiên là chấn kinh quần chúng vây xem, bọn hắn nhao nhao phát ra kinh hô khó có thể tin. Cửa thứ nhất cũng không khó, rất nhiều thanh niên tài tuấn có chí tiến vào top 100, trên thực tế đều có thể dễ dàng thông qua. Tựa như thí luyện giả lúc trước Vân Lang đạo tử, cũng lấy tư thái phi thường nhẹ nhõm vượt qua cửa thứ nhất. Nhưng cho dù có ung dung, cũng không phải là phương pháp dễ dàng như vậy. Đây chính là một kiếm miểu sát, rõ ràng đều là thực lực cấp bậc Đại La Kim Tiên, vậy mà chênh lệch sức chiến đấu lại lớn như vậy sao? Một kiếm thật khủng khiếp, Vân Lang đạo tử cũng là con người mãnh liệt co rút. Lấy nhãn lực giới của hắn, ngược lại so với người xem bình thường càng thêm rõ ràng. Một kiếm kia của đối phương nhìn như bình thường không có gì lạ, tốc độ không nhanh, nhưng kỳ thực lực lượng ẩn chứa trong kiếm ý kia vô cùng kinh khủng, lại xuyên thấu không gian bên trong vực sâu vô tận, nhìn như chậm nhưng kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ma chủ kia ngay cả phản ứng cũng không có, đã bị chém giết tại chỗ. Sau khi phán đoán ra điểm này, trong lòng Vân Lang đạo tử giống như sóng to gió lớn, nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Nếu như mình đối mặt với một kiếm này, rốt cuộc có thể né tránh hay không? Nhưng sau khi cẩn thận tính toán, hắn mới phát hiện, mình cũng không nắm chắc tránh thoát một kiếm này, mặc dù có thể phòng ngự được, hơn phân nửa cũng sẽ bị thương. Lúc này, rốt cuộc có người nhận ra thân phận nữ tử thần bí. Lên tiếng kinh hô, ta nhớ ra rồi, nàng là yêu nghiệt ma tu cấp bậc yêu nghiệt mới quật khởi gần đây của vạn đảo huyền thiên. Vương Lung Yên, rất nhiều người đối với cái tên này vô cùng xa lạ, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Người nọ chú ý tới điểm này, lập tức dương dương đắc ý tiếp tục giới thiệu, nàng gần đây một mực khiêu chiến các lộ cường giả trong huyền thiên thành, lấy cảnh giới tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đối tượng khiêu chiến đều là cao thủ Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ở trong huyền thiên thành có danh tiếng rất lớn. Trong trận chiến kinh người nhất, nàng đánh bại Đại La Kim Tiên đại hậu kỳ Lục Tí Thánh Ma Quan Hùng, hơn nữa để cho Lục Tí Thánh Ma cúi đầu xưng thần với nàng, trở thành dưới trướng của nàng. Nghe nói, Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng lúc ấy đã nhìn thấu ngưỡng cửa Hỗn Nguyên chi đạo, miễn cưỡng ngưng tụ ra 8 cánh tay, sức chiến đấu có thể so với Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mọi người nghe vậy đều không khỏi kinh hãi. Phải biết, Đại La cảnh đỉnh phong còn được gọi là nửa bước Hỗn Nguyên đạo chủ. Mặc dù là những thần tử thần nữ trong những thế lực đỉnh tiêm kia, cũng phải là người lợi hại tương đối trong đó, mới có thể đánh thắng. Dù sao một cường giả có thể tu luyện tới Đại La đỉnh phong, cấp độ huyết mạch của bản thân cũng sẽ không quá thấp. Hóa ra, Vương Lung Yên này lại có được chiến lực của thần nữ thế lực đỉnh cao, khó trách mạnh như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm hưng phấn, nhao nhao hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hình ảnh thí luyện của nàng. Có thể nhìn thấy tuấn kiệt cấp bậc như vậy vượt ải cũng không dễ dàng. Những thần tử thần nữ kia thỉnh thoảng mới xuất hiện, và lại tới vô ảnh đi vô tung, ngày thường bọn họ muốn đụng phải một lần thì cần phải đụng đại vận mới được. Quả nhiên, Vương Lung Yên dễ dàng xông qua cửa thứ hai, cửa thứ ba và cửa thứ tư, mỗi một cửa đều rất dễ dàng, hình như là đang nhàn nhã dạo bước trong không gian thí luyện. Cho dù là đến cửa ải thứ sáu vừa rồi Vân Lang đạo tử hiểm tử còn sống, nàng thoạt nhìn cũng là không phí chút sức nào, dễ dàng liền qua. Lúc này, quần chúng ăn dưa rốt cuộc nhịn không được nhao nhao suy đoán. Lung Yên thần nữ hư hư thực thực kiếm tu này, đến tột cùng có thể xông qua cửa thứ mấy? Cuối cùng xếp hạng sẽ ở đâu? Có người đoán rằng cuối cùng nàng có thể tiến vào top 5, cũng có người gan lớn đoán có thể tiến vào top 3. Top 3 ngày hôm nay, cũng không phải là top 3 lúc trước. Vị thần nữ thứ 3 của An Trá hiện nay chính là thần nữ siêu cấp xông vào tổng bảng lịch sử. Dám đoán top 3, có thể thấy được tất cả mọi người đối với Lung Yên thần nữ mới quật khởi này thật là hết sức xem trọng. Nhưng duy chỉ có một điều là không đoán được nàng có thể giành được đệ nhất. Thần khuyết bảng xếp hạng thứ nhất là quyền thiên thần tử bá bảng thực sự quá lâu, là thần trong suy nghĩ của vô số thanh niên tuấn kiệt. Hiện giờ ở tiên giới, rất nhiều người đều cho rằng một khi hắn kế thừa truyền thừa của Thái Thượng Tiên Đế, thực lực tương lai có thể sẽ vượt qua Thái Thượng Tiên Đế. Cũng là bởi vì như vậy, thời điểm suy đoán xếp hạng người mới, mọi người đều sẽ vô ý thức mà đem hắn bài trừ ra ngoài, căn bản ngay cả nghĩ cũng sẽ không hướng về cái phương hướng kia suy nghĩ. Đều thành tư duy quán tính rồi, nhưng nhìn một chút, trong lòng Vân Lang đạo tử càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Lung Yên thần nữ này ở cửa thứ 7, tuy nhiên vẫn là Vân Đạm Phong khinh quá quan. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên căng thẳng, không thể nào, chẳng lẽ cô ta đứng đầu bảng danh sách, quả nhiên, nàng một đường giết tới cửa ải thứ 10. Đối mặt với trọn vẹn 8 ma chủ bao vây Tiếu Trừ, nàng rốt cục cũng bắt đầu có chút vất vả, nhưng nàng như trước xông qua cửa ải này. Trước đó An Trá thần nữ, Ly Tử thần nữ, còn có Quyền Thiên thần tử thời trẻ tuổi, đều là gây kích ở cửa ải này, khác biệt chỉ là trước khi thất bại kéo theo bao nhiêu con ma chủ làm đệm lưng mà thôi. Nhưng nàng lại xông qua, vẻn vẹn lấy thực lực đại la sơ kỳ, vậy mà xông qua cửa ải thứ 10. Kết quả này khiến rất nhiều người kinh ngạc, tiếp đó, lại là cửa thứ 11, trong bất chi bất giác, không chỉ Vân Lang đạo tử, những người vây xem khác trong thần cáo điện cũng bắt đầu nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn thẳng hình ảnh thực tế của thí luyện. Không có người tiếp tục nói chuyện, cũng không có người lại phỏng đoán, toàn bộ trong thần khuyết điện đều lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Bởi vì đến giờ phút này, cho dù là người chậm đến mấy, cũng đã loáng thoáng có dự cảm. Kết quả cửa ải này, sợ là sẽ trực tiếp quyết định bài danh cuối cùng của Vương Lung Yên, mà bài danh này. Mà kế tiếp, Vương Lung Yên cũng không khiến bọn họ thất vọng. Cửa ải này, sức chiến đấu của Vương Lung Yên rốt cuộc bùng nổ đến cực hạn, thể hiện ra phong thái của tuyệt đại thần nữ. Chỉ thấy trong hình ảnh thí luyện, nàng ở trong quần ma vây quanh cầm kiếm chém giết, vô cùng vô tận hàn băng ma sát chi khí vần quanh người nàng, thần hoàng pháp tướng to lớn ở phía sau nàng phát ra trận trận trường minh, uy thế lạnh thấu xương kia khủng bố đến làm cho lòng người run sợ. Nếu như nói lúc đám người Vương Ly Từ thí luyện, giống như là đang cày phụ bản, cố gắng vắt kiệt một tia tiềm lực cuối cùng trong cơ thể mình để phá cục, bộ dạng của Vương Lung Yên lúc này lại hoàn toàn không giống như vậy. Trong mắt nàng tỏa ra sát cơ khiến người ta kinh hãi. Bộ dáng kia, tư thái kia, thật giống như nàng trên chiến trường chiến đến cuối cùng một binh một tốt, bị ép vào tuyệt cảnh vậy. Cho dù một bộ hắc bào đã bị huyết sắc thấm ướt, dù là sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, cho dù đã gần như kiệt lực, ánh mắt của nàng vẫn sắc bén như đao, mang theo cỗ sát khí khát máu. Tựa như sát thần, lần lượt từng ma chủ và chân ma ngã xuống dưới kiếm của nàng. Thi thể ma vật trên mặt đất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, trong lúc bất chi bất giác, thi thể ma vật dữ tợn như một ngọn núi nhỏ, thoạt nhìn có vài phần đồ sộ. Chỉ đáng tiếc, tu vi của nàng cuối cùng chỉ có đại la cảnh tầng 1 mà thôi, cuối cùng, lúc chỉ còn lại một ma chủ và mấy tên chân ma, nàng ngã xuống, không đứng lên nữa. Cửa thứ 11, vượt ải thất bại, nhưng cái ghi chép mà nàng đánh ra này, đã không sai biệt lắm với ghi chép vượt quan của Quân Hạo thần tử. Khác nhau ở chỗ, Quân Hạo thần tử đã 4.000 mấy trăm tuổi, mà Vương Lung Yên nàng cũng chính là khoảng 3.100 tuổi, có thể đạt được điểm tích lũy đương nhiên cũng là một trời một vực. Chờ đến khi nàng được truyền tống ra khỏi không gian thí luyện. Khí linh thần khuyết quen thấy gió đẩy đà lại kích động hiện ra chân thân, thái độ cung kính mà lại có chút nịnh nọt tán dương Vương Lung Yên một phen, cũng bắt đầu căn cứ tổng hợp biểu hiện của nàng lúc vượt quan để tính toán điểm tích lũy của Vương Lung Yên. Thần cương khí linh chân thân, tất cả mọi người ở đây tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có xuất hiện thần tử thần nữ chân chính thì nàng mới lộ diện, mà loại cơ hội này, thường thường mấy chục vạn năm cũng chưa chắc sẽ có một lần. Trong lúc nhất thời, trong thần cáo điện nguyên bản yên tĩnh vang lên tiếng nghị luận ong ong, ánh mắt mọi người nhìn về phía thần cáo khí linh đều tràn ngập tò mò. Mà như Vân Lang đạo tử, Khương Quỳnh Hà có tư cách chiếm cứ một vị trí trên thần cáo bảng thời bấy giờ, là hâm mộ không cần không cần. Dù sao, thần khuyết khí linh trước đó không chỉ không hiện thân, thái độ đối với bọn họ cũng lạnh như băng, chênh lệch quả thực quá rõ ràng. Mà lúc này, cuối cùng xếp hạng điểm tích lũy cuối cùng của Vương Lung Yên cũng kết toán ra rồi. Thần khuyết khí linh bắt đầu công bố kết quả. Trong ánh nhìn chăm chú khẩn trương của tất cả mọi người, thay đổi đầu tiên chính là bảng xếp hạng các tuấn kiệt đương đại. Ở trước mắt bao người, Quyền Thiên Thần Tử bá bảng đã lâu, cuối cùng bị từ vị trí đầu bảng đá xuống. Thay vào đó là Vương Lung Yên Thần Võ Vương Thị, đệ nhất dịch chủ, thời đại của bá bảng Quyền Thiên Thần Tử kết thúc rồi sao? Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả người vây xem đều lâm vào trạng thái dại ra, cảm giác đầu óc ong ong. Bọn hắn chỉ là tới ăn dưa, lại không muốn không cẩn thận ăn một quả dưa khổng lồ như thế. Mà trong sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, tổng bảng lịch sử cũng xảy ra biến động. Chữ của Vương Lung Yên và Thần Võ Vương Thị xuất hiện ở vị trí thứ 63 trên tổng bảng lịch sử. Từ sau vị trí thứ 63, tất cả mọi người cùng nhau xuống một thứ tự. Quyền Thiên Thần Tử vốn ở vị trí thứ 79 đương nhiên cũng bị đá ra sau. Vương Ly Từ cũng bị đá vào vị trí thứ 81. Mà đáng thương nhất chính là Ngọc Xu đại diện cho Thái Thượng Tiên Đế. Hắn vốn đã là xếp hạng thứ nhất trong tổng bảng lịch sử, lần này, tên của hắn trực tiếp biến mất trên tổng bảng lịch sử. Tổng bảng 63, thành tích kinh khủng như thế, khiến hiện trường vô cùng yên tĩnh, toàn bộ thần điện có thể nghe được tiếng kim rơi. Chỉ có Vương Lung Yên, dường như không hài lòng lắm với bài danh này, ngay cả lông mày cũng hơi nhướng lên. Chiến tích của nàng so với lần đầu tiên Thiên Thần Tử khiêu chiến thần cáo bảng thì huy hoàng hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng tuổi tác của nàng quá lớn. Nghe nói, thời điểm lần đầu tiên khiêu chiến thần cáo bảng, ngay cả 2.400 tuổi cũng chưa đầy, so với nàng hiện tại ước chừng nhỏ hơn 700 tuổi. Điều này cũng làm cho điểm tích lũy quyền lực của nàng ở tuổi tác giảm xuống. Bất quá rất nhanh, lông mày của nàng liền giãn ra, nàng biết bài danh này tuyệt đối sẽ không là bài danh cuối cùng của nàng. Cách đó không xa, ánh mắt Vân Lang đạo tử nhìn về phía Vương Lung Yên, đã trở nên vô cùng nóng rực và sùng bái. Hắn tiến lên, khom người với một tư thái vô cùng thành kính nói, thần nữ Lung Yên, ta hy vọng có thể trở thành người đi theo ngài. Vương Lung Yên lạnh nhạt quay đầu lại, ánh mắt vẫn không vui không buồn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chương 86, Trọng Tiêu Ma Đế, Đồ Lung Yên tư chất vô song. Cách đó không xa, Khương Quỳnh Hà thấy một màn trước mắt này, không khỏi hoa dung thảm đạm, tâm cũng sắp nát. Vân Lang ca ca nàng tâm tâm niệm niệm, sẽ đi theo những nữ nhân khác sao? Nào có thể đoán được, Vương Lung Yên cũng chỉ là nhìn Vân Lang thần tử, liền dùng tiếng nói lãnh đạm lộ ra trong thanh niên kia nói cảm ơn, không cần. Dứt lời, nàng liền xuyên qua đám người, nhẹ nhàng rời đi. Tử Xương trưởng lão theo sát phía sau, cùng leo lên một chiếc thuyền lệ thuộc vào Vô Cực Thần Cung. Rất nhanh, độ thuyền khởi động, chậm rãi biến mất trong biển hư không vô ngần. Vân Lang đạo tử sắc mặt trắng bệch giật mình tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn. Bằng vào tư chất gia thế và huyết mạch của hắn, bất kể là đi theo vị thần nữ thần nào, đều sẽ bị nhiệt tình đối đãi, vì sao Lung Yên thần nữ này lại cự tuyệt chứ? Hắn nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nào, đều nghĩ không rõ. Vân Lang ca ca, Khương Quỳnh Hà đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, đáy mắt tràn đầy trăm vị trần tạp, nếu không, chúng ta trở về trước đi. Thần tử Vân Lang không đi theo vị thần nữ tên là Vương Lung Yên kia, nàng nên cao hứng, nhưng giờ này khắc này, nàng căn bản không vui vẻ nổi. Không, Vân Lang đạo tử bị một tiếng này của nàng làm cho thức tỉnh, thần sắc trong nháy mắt trở nên kiên định, trong mắt cũng dần dần dấy lên ánh sáng nóng bỏng. Bởi vì cái gọi là chân thành đến kim thạch để mở, ta nhất định sẽ thành công. Dứt lời, hắn nhanh chóng lao ra khỏi thần cáo điện, trực tiếp leo lên một chiếc độ thuyền. Vân Lang ca ca, Khương Quỳnh Hà cắn chặt răng, vội vàng đạp chân đuổi theo. Cùng lúc đó, một vị nam tử thần bí giấu ở bên trong quần chúng ăn dưa, mặc áo choàng đen trùm đầu cũng lặng lẽ từ trong đám người chen ra. Hắn kéo kéo mũ trùm đầu, rủ xuống tầm mắt, đáy mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh, hắn cũng leo lên một chiếc thuyền, đuổi theo con thuyền của Vô Cực Thần Cung mà đi. Kết quả, một gót này, vẫn theo đến Hạo Thiên Thành. Hắc bào nam tử đội mũ sau tận mắt nhìn Vương Lung Yên xuống độ thuyền, chuyển lên phi thuyền loại nhỏ đi về phía Hạo Thiên Thành, sau đó lập tức dùng bí bảo ma tộc liên hệ với Thượng Phong. Lúc này, Vạn Ma Thiên của tiên giới Tam Thập Tam Thiên, vị trí hạch tâm của Vạn Ma Thiên chính là một mảnh hắc sát ma vụ hải thâm thúy vô tận, nó phảng phất có được ma lực vô tận, sương mù không ngừng quay cuồng tản ra khí tức quỷ dị mà nguy hiểm. Một tòa ma cung khổng lồ với khí thế vô cùng hùng hậu áp đảo trên ma vụ, khí thế hùng hồn như muốn xé rách cả bầu trời. Bề ngoài của nó giống như một pho tượng kim loại khổng lồ màu đen, mỗi một khối kim loại đều lóng lánh hắc mang lạnh lẽo, phảng phất như có thể cắt đứt tất cả vật chất. Trên bầu trời ma cung là một quầng sáng màu đen to lớn, giống như một sợi xiềng xích màu đen to lớn, khóa chặt cả tòa ma cung. Không sai, tòa ma cung này vốn là cung điện chiến tranh của chí tôn ma tộc. Theo điển tịch ghi chép ở tiên giới, ma đế đời đầu đã từng chém giết một vị chí tôn ma tộc, cũng kế thừa tất cả của đối phương. Vạn Hóa Thiên Ma Cung là dựa vào di sản của vị trí tôn ma tộc kia thành lập. Chính điện của Ma Cung, trong đại điện chỉ vẹn vẹn có một cái ngai vàng, đó là dùng một loại kim loại màu đen đúc thành, ngoại hình rộng thùng thình, lưng ghế cao ngất, phía trên hiện đầy ma văn quỷ dị, những ma văn này phảng phất có sinh mệnh quỷ dị, không ngừng chảy xuôi trên bảo tọa. Cường giả đứng đầu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Trọng Tiêu Ma Đế, giờ phút này đang ngồi trên bảo tọa kim loại cao cao. Thân hình của hắn cao lớn hơn người bình thường không ít, một thân khí tức cũng dũng mãnh mà bá đạo, nhất là đôi mắt kia, thâm thúy mà lãnh khốc, tràn đầy lực uy hiếp vô hình. Hai bên hắn là từng hàng ma vệ, toàn thân bọn họ đều bị bao bọc trong trọng giáp màu đen thật dày, ngay cả đầu cũng bị trọng giáp bao bọc, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ đều là thân vệ được Trọng Tiêu Ma Đế hao phí tâm huyết tuyển chọn bồi dưỡng ra, mỗi người đều có chiến lược đỉnh tiêm. Dưới sự bảo vệ của đám thân vệ, thân hình Trọng Tiêu Ma Đế cũng giống như trở nên cao lớn thêm vài phần, thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm túc mục. Một màn sáng được khói đen bao phủ đang lơ lửng trước người Trọng Tiêu Ma Đế. Bên trong hình ảnh màn sáng, có một vị dưới trướng đang quỳ một chân trên mặt đất, báo cáo nội dung gì đó với Trọng Tiêu Ma Đế. Thuộc hạ này rõ ràng là nam tử đội mũ đi theo Vương Lung Yên lúc trước. Ánh mắt Trọng Tiêu Ma Đế thâm thúy mà lãnh khốc, biểu lộ thập phần chuyên chú, hiển nhiên là nghe rất chân thành. Một lát sau, hồi báo kết thúc, nhưng thông báo vẫn không dừng lại, nam tử đội mũ vẫn duy trì tư thế ban đầu, cung kính chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Ma Đế. Thiên phú huyết mạch của vị Lung Yên ma nữ này vượt xa mong muốn của chúng ta. Nàng lại có thể vượt lên trên thiên thần tử của Thái Thượng Thần Cung, liệt vào tổng bảng 63 trong lịch sử. Đây chính là thành tựu khó lường. Lúc này, một vị nam tử đứng bên cạnh Trọng Tiêu Ma Đế, đầu đội mũ cao màu đen, khí chất có chút âm nhu mở miệng. Khuôn mặt tái nhợt của hắn nở một nụ cười nịnh nọt, chúc mừng bệ hạ ái đồ nghịch thiên, tương lai nhất định sẽ lực áp Thái Thượng Thần Cung. Nam tử âm nhu này tên là Hắc Vô Thường, đừng nhìn hắn ở trước mặt Ma Đế biểu hiện giống như một tiểu nhân nịnh nọt, nhưng trên thực tế, hắn lại là một vị bán ma đế hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ở toàn bộ tiên giới đều có uy danh hiển hách. Mà hắn ta cũng là một trong những phụ tá đắc lực của Trọng Tiêu Ma Đế. Nghe được lời của hắn, vẻ mặt uy nghiêm lãnh khốc của Trọng Tiêu Ma Đế có chút căng thẳng không nổi, khóe miệng có chút gợi lên một nụ cười, không thể tưởng được, Đồ Lung Yên ta lại có tư chất thất kiếp. Oa thật tốt a, là một trong những thế lực đứng đầu tiên giới, Vạn Hóa Thiên Ma Cung đương nhiên vô cùng nhạy cảm. Trên thực tế, Vạn Hóa Thiên Ma Cung đã tồn tại thế lực cổ xưa ngàn vạn năm trở lên, mạng lưới tình báo thường là vô cùng khổng lồ, cho dù là ở trên địa bàn thần điện thần cung khác, cũng thường có mạng lưới tình báo của mình, nếu có tin tức trọng đại thông thường đều có thể trước tiên nhận được tin tức. Đương nhiên trong thế lực cổ xưa tồn tại ngàn vạn năm trở lên này không bao gồm vô cực thần cung trước đây quá nghèo, không nuôi nổi mạng lưới tình báo khổng lồ. Cũng bởi vì vậy, từ lúc Vương Lung Yên đánh một trận với Lục Tí Thánh Ma, sau khi xảy ra xung đột với La Ngao Ma Tử, tin tức liền truyền đến tai Trọng Tiêu Ma Đế. Đối mặt với một vị ma tu trẻ tuổi ưu tú như vậy, nói thật, Trọng Tiêu Ma Đế cũng khá động lòng. Nhưng mà thứ nhất, hắn đã có đồ đệ yêu mến là La Cốt. Mà biểu hiện của La Thiến cho tới nay cũng tương đối làm cho hắn hài lòng, không chỉ có che giấu thâm sâu, thực lực cùng tiềm lực cũng đều không tầm thường. Thứ hai, Vương Lung Yên kia rốt cuộc không phải từ nhỏ lớn lên ở trong Vạn Hóa Thiên Ma Cung, mức độ thân cận tóm lại là kém một chút. Bởi vậy, hắn liền phái ra dưới trướng Tâm Phúc Ảnh Sát trưởng lão, âm thầm lẻn vào Huyền Thiên Thành, tiến hành khảo sát Vương Lung Yên một bước. Nếu tư chất huyết mạch của Vương Lung Yên đích xác bất phàm, thân phận và tâm tính lại không có tai họa ngầm khác, hắn sẽ thu nàng làm đồ đệ, để nàng trở thành ma nữ thứ hai của Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Lại không ngờ rằng, Vương Lung Yên lại chạy đi quét thần cáo bảng, đồng thời còn xếp hạng thứ 63 trong tổng bảng lịch sử. Xếp hạng kinh thế hãi tục như thế, tự nhiên là khiến Trọng Tiêu Ma Đế vô cùng kinh hỉ. Cảm giác này cứ như đang tản bộ ven đường, đột nhiên nhặt được một kiện thần khí, không kịp đề phòng, nhưng cảm giác vui mừng lại giống như sóng to gió lớn. Đồ nhi tương lai này, tuyệt đối có năng lực áp chế Thái Thượng Thần Cung. Lúc này, trong màn sáng hắc vụ, ảnh sát trưởng lão phụ trách theo dõi khảo sát, cung kính mở miệng hỏi, xin bệ hạ chỉ thị bước hành động tiếp theo, có muốn thuộc hạ tiếp xúc với Vương Lung Yên hay không, biểu đạt ý chiêu lãm. Không, Trọng Tiêu Ma Đế đè nén hưng phấn, bản đế muốn đích thân đi thu nàng làm đồ đệ. Hắn đã có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy Vương Lung Yên. Hắn đã suy nghĩ kỹ, chờ sau khi hắn nhận Vương Lung Yên làm đồ đệ, trước tiên sẽ đi Thái Thượng Thần Cung, để cho Thái Thượng Lão Quỷ rất hâm mộ và ghen tị một phen. Vạn Hóa Thiên Ma Cung nhất mạch chính là ma tu, tác phong làm việc luôn có chút ly kinh phản đạo, cũng không đối phó với Thái Thượng Thần Cung tự xưng là đầu sỏ tiên đạo, chỉ là ngại đại cục cùng nhau đối kháng ma tộc xâm lấn, hai bên mới bất đắc dĩ phải duy trì đoàn kết trên phương hướng lớn mà thôi. Nói trắng ra là, Vạn Hóa Thiên Ma Cung của hắn khổ công Thái Thượng Thần Cung đã lâu, có cơ hội hung hăng vào mặt Thái Thượng Thần Cung, tất nhiên là hắn hết sức cao hứng. Không ngờ, Trọng Tiêu Ma Đế vừa dứt lời, Hắc Vô Thường ở bên cạnh lập tức cười nịnh can gián, bệ hạ, như thế tuyệt đối không ổn. Trọng Tiêu Ma Đế nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh giọng nói có gì không ổn. Hắc Vô Thường cười đến càng thêm nịnh nọt, khom lưng nói, tuy tiểu nha đầu Vương Lung Yên kia thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa bé. Mà bệ hạ ngài lại là đế tôn đương thời, thân phận tôn quý cỡ nào, há có thể hạ mình xuống tự mình thu đồ đệ. Huống chi, nếu như ngài thật sự làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến nha đầu kia sinh lòng kiêu căng, về sau sợ là không dễ quản giáo. Vậy, dựa theo ý của ngươi thì sao? Là lệnh ảnh sát trưởng lão thay bản đế tôn mời chào nàng, truyền đạt ý tứ thu nhận đồ đệ sao? Sắc mặt Trọng Tiêu Ma Đế thoáng giãn ra mấy phần, bản đế cũng sợ đi trễ, bị người ta chặn đường. Hắc Vô Thường cười âm nhu nói, căn cứ vào tin tức mà ảnh sát trưởng lão hỏi thăm được, vị Lung Yên tiểu thư này tu luyện ma đạo điển, chính là nàng lợi dụng tinh hạch của ma tộc đại thống lĩnh tự động lĩnh ngộ ra, có thể thấy được một thân thiên phú và ngộ tính của hắn, hoàn toàn là ở trên tu ma. Dừng một chút, Hắc Vô Thường tiếp tục cười âm hiểm nói, ma đạo thiên phú cường đại như thế, trên đời này ma tu ngàn vạn, nào có người nào có tư cách thu nàng làm đồ đệ. Về phần nàng có thể đổi môn đình đi tiên ra phương pháp tu hành hay không, vậy càng không có khả năng. Ai cũng biết, huyền khí cùng ma khí mà tiên ma lưỡng đạo tu hành ra không cách nào kiêm dung. Nếu nàng thật sự làm như vậy, chẳng phải là đại biểu tất cả cố gắng trước đó của nàng đều muốn sụp đổ sao? Với ý kiến của ta, Lung Yên tiểu thư lần này rêu giao soát thần khuyết bảng, kỳ thật cũng là để khiến bệ hạ chú ý. Chỉ cần dưới trướng bệ hạ và dưới trướng không xuất hiện chiêu nàng làm đồ đệ, nàng ta tất nhiên sẽ trằn trọc đến địa bàn của Vạn Hóa Thiên Ma Cung chúng ta, đồng thời khiêu chiến với cường giả ma tu các lộ, lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của bệ hạ. Ha ha, Trọng Tiêu Ma Đế nở nụ cười, lời của ngươi ngược lại có mấy phần đạo lý, bản đế tôn cầm gậy đi thu đồ đệ, đích xác có thể sẽ làm nàng ta trì sủng sinh kiều. Như vậy đi, chờ nàng đến địa bàn của chúng ta, lại phái người ma luyện tâm tính của nàng, làm cho nàng chịu chút thiệt thòi nhỏ. Đến lúc đó, bản đế tôn lại hạ lệnh triệu kiến nàng, cẩn thận chỉ điểm vài câu, nhất định có thể làm nàng vui lòng bái đế tôn làm sư phụ. Trọng Tiêu Ma Đế vừa nghĩ đến Lung Yên ái đầu ngoan ngoãn khéo léo, lòng đầy cảm kích và sùng bái hắn làm sư phụ, tâm tình liền lập tức vô cùng khoan khoái dễ chịu. Bệ hạ anh minh, Hắc Vô Thường khom người cười nói. Như vậy, Trọng Tiêu Ma Đế liền khoát tay nói với trưởng lão ảnh sát đã chờ lệnh, ảnh sát, ngươi tiếp tục âm thầm quan sát Lung Yên là được, nếu nàng ta gặp nguy hiểm nhỏ sẽ do nàng ta ma luyện, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có thể thay nàng ta ngăn cản. Trọng Tiêu Ma Đế biết bên cạnh Lung Yên ái đồ của hắn có Tử Xương trưởng lão của Vô Cực Thần Cung đi theo, trên phương diện an toàn chắc không xảy ra vấn đề gì, nhưng thêm một phần thủ hộ thì nhiều thêm một phần an toàn. Dù sao Tử Xương trưởng lão cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Mà nội bộ tiên giới, tuy tổng thể mà nói còn tương đối thái bình, nhưng đủ loại yêu thiêu thân cũng không ít, hơn nữa chỗ tối còn có một ít gian tế ma tộc ẩn nấp, nếu không tiếc bất cứ giá nào chém đầu thanh niên thần tử thần nữ, ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm. Nếu không, nhiều thần tử thần nữ của thế lực đỉnh tiêm đi ra ngoài như vậy, vì sao nhất định phải có trưởng lão hỗn nguyên cảnh hộ đạo? Cái này tự nhiên là có rất nhiều tiền lệ. Vâng, thưa bệ hạ, một trưởng lão ảnh sát khác trong Hắc Vũ Quang Mạc cung kính lĩnh mệnh. Nhưng không ngờ, Trọng Tiêu Ma Đế lại nói, chờ một chút, người mang theo bên người một tấm ma đế lệnh của bản đế tôn, nếu thật sự có nguy hiểm, có thể triệu hồi ra hình chiếu của bản đế tôn ra tay tương trợ. Mặc dù hình chiếu chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh, nhưng ý thức của chính mình cũng sẽ theo đó bị triệu hoán đi qua, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống đều đủ trấn trụ chàng. Dứt lời, Trọng Tiêu Ma Đế vung tay lên, một khối ma đế lệnh đen kịt bắn nhanh về phía màn sáng sương mù màu đen. Trên màn sáng khuấy động lên một vòng xoáy màu đen thâm trầm, ma đế ấn chui vào trong đó, rất nhanh liền xuyên thấu vô tận thiên uyên không gian, rơi vào trong tay ảnh sát trưởng lão. Những thủ đoạn này đều là thủ đoạn của chí tôn ma tộc, Trọng Tiêu Ma Đế có thể tự do khống chế. Nhưng nguyên lý trong đó lại liên quan đến một ít năng lực thiên phú của ma tộc, hắn cũng không thể mở rộng thủ đoạn của ma tộc ra. An bài xong hết thảy, Trọng Tiêu Ma Đế lúc này mới kết thúc trò chuyện. Hắn ngồi ở trên bảo tòa kim loại cao cao, trên khuôn mặt uy nghiêm lãnh khốc xưa nay lộ ra vẻ vui sướng, lời nói, trong mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Trước mắt, chỉ cần chờ ái đồ bảo bối đưa tới cửa. Nhưng mà, tâm tình này của hắn lại không duy trì được bao lâu. Chỉ trong vòng 5 ngày, trưởng lão ảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi Vương Lung Yên lại lần nữa tuyến liên kết với Trọng Tiêu Ma Đế. Vẫn là trong chính điện ma cung uy nghiêm túc mục, Trọng Tiêu Ma Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhìn về phía trưởng lão ảnh sát đứng đầu khác trong màn sáng sương mù đen, gương mặt ôn hòa lại vài phần. Ảnh sát, người mau chóng liên hệ với bản đế như vậy, chẳng lẽ là đồ lung yên của ta đã xuất phát tới vạn ma thiên? Mấy ngày nay tâm tình của hắn không tệ, ngữ khí nói chuyện đều ôn hòa hơn bình thường. Không ngờ, trưởng lão ảnh sát nghe vậy lại biến sắc, vội vàng quỳ một chân xuống đất, thân sắc có chút sợ hãi. Bệ hạ, lung yên tiểu điện hạ vẫn đang ở Hạo Thiên Thành như cũ. Lần này, trọng tiêu ma đế có chút không vui, nếu đã không có biến hóa, vì sao phải quấy rầy bản đế tôn? Nói nhảm, đương nhiên là có biến cố mới có thể liên lạc. Trưởng lão ảnh sát oán thầm trong bụng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng giải thích. Ách, thuộc hạ thấy phải báo cáo với bệ hạ. Nói, giọng nói của trọng tiêu ma đế trở nên uy nghiêm. Ảnh sát trưởng lão trầm ngâm một chút, sắp xếp lại lời, tiểu điện hạ tới Hạo Thiên Thần Điện, xin gặp Hạo Thiên Kiếm Đế. Xin gặp con chó Hạo Thiên kia sao? Sắc mặt trọng tiêu ma đế thoáng cái đã trở nên lạnh như xương, trong giọng nói tràn đầy vẻ không vui, lung yên đi gặp Hạo Thiên làm gì? Không đúng, ta nghe nói đồ Hạo Thiên Cẩu và Tử Vi Tiên Đế cùng ra cửa làm việc, nghi ngờ là đi chiến trường cổ thần rồi, chắc là lung yên không gặp được hắn. Đích xác là không gặp được bản thân kiếm đế, nhưng nghe nói Hạo Thiên Kiếm Đế chưa đi xa, mà vẫn còn ý thức được chiếu ảnh trở về. Ảnh sát trưởng lão thận trọng dè dặt nói, theo mật báo thuộc hạ hạ mật báo, hắn từ xa đã nghe thấy Hạo Thiên Kiếm Đế ném hình và tiểu điện hạ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn tự mình chỉ điểm cho tiểu điện hạ một chút. Trò chuyện vui vẻ, hừ, trọng tiêu ma đế mặt đen như mực, cái đầu chó không biết xấu hổ kia, trong quá trình đi cổ thần chiến trường tầm bảo còn không quên dùng hình chiếu tới gặp đồ đệ yêu của ta là Lung Yên. Ảnh sát, người đem hành tung mấy ngày nay của Lung Yên lần lượt kể cho ta nghe. Đại khái là tức giận đến tàn nhẫn, một cỗ uy thế khủng bố từ trên người hắn tràn ngập ra, thân vệ đứng lặng hai bên bảo tọa đều không tự giác kéo căng thân thể, ngừng thở. Vâng, thưa bệ hạ, ảnh sát trưởng lão lên tiếng, bắt đầu nói tiếp, cái gì tiểu điện hạ ở Hạo Thiên Các, nhấm nháp mỹ vị của Hạo Thiên Các, sau đó lại lần nữa từ chối lời mời trở thành tùy tùng của Vân Lang đạo tử. Cái gì tiểu điện hạ lại đi dạo trong Hạo Thiên Thành, ở Tiên Y lâu định chế một bộ phục sức của công tử trẻ tuổi vân vân. Nghe đến đó, trọng tiêu ma đế nhướng mày, lập tức ngắt lời, trang phục của công tử trẻ tuổi. Là mua cho tên chó không có mắt nào à? Ảnh sát trưởng lão toát mồ hôi sau lưng, vội vàng giải thích, thuộc hạ âm thầm tìm hiểu qua, trưởng quầy nói, là đặt cho một vị công tử tên là Vương Thủ Chiết. Đúng rồi, đó là tiểu bối của gia tộc Lung Yên tiểu điện hạ, cũng là nam tử sau lưng Tinh Lan thần nữ. Thì ra là tiểu bối Vương Thủ Chiết kia, nghe nói đồ Lung Yên của ta rất thương yêu tiểu bối kia. Trọng tiêu ma đế lập tức lại bình thường trở lại, vô cùng rõ ràng, hắn cũng nắm giữ một phần tình báo của Vương Thủ Chiết. Dù sao cũng muốn thu đồ đệ, sao lại ngay cả tin tức bối cảnh cơ bản cũng không điều tra. Bất quá, chỉ là bình thường trong chốc lát, hắn liền cảm thấy không thoải mái, nhịn không được nhíu mày nói, tiểu tử Vân Lang Thiên Nhất Đạo Tông kia không ngờ còn đang dây dưa với Lung Yên. Lát nữa ngươi đi đánh gãy hai cái chân chó của hắn, để Tông Chủ Thiên Nhất Đạo Tông tới nhận người. Ảnh sát trưởng lão lúc này lĩnh mệnh, sau đó lại bắt đầu nói đến hành tung của Vương Lung Yên, đa số đều là một ít chuyện vụn vặt, nhưng nói đến Hạo Thiên Thần Điện, hắn lại nhắc lên một tình báo vô cùng trọng yếu. Vương Lung Yên tựa hồ thập phần thích kiếm đạo. Trong Hạo Thiên Thần Điện, nàng chẳng những hướng Hạo Thiên Kiếm Đế chiếu hình thỉnh giáo một phen, còn cùng Hạo Thiên Thần Điện mấy vị trưởng lão kết bạn, tiếp nhận kiếm đạo chỉ điểm của bọn hắn, thậm chí còn chuẩn bị mời đến Hạo Thiên Thần Điện khách viện khu, rất có tư thế chuẩn bị thường trú. Lần này, ngoài việc tức giận, trong lòng trọng tiêu ma đế không nhịn được nổi lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hạo Thiên Thần Điện này thượng bất chính hạ tắc loạn, những đạo chủ, thánh tôn bên trong kia, đều là một đám đồ vô sỉ tự xưng là phong lưu tiêu sái, nhà mình ngoan ở lại cái chỗ này, vạn nhất bị mê hoặc thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng, trước kia cũng không phải là không xuất hiện chuyện tương tự. Việc này, không thể kéo dài nữa. Trọng tiêu ma đế lập tức trầm giọng nói, ảnh sát, ngươi đừng để ý tới thằng nhóc Vân Lang kia nữa. Nhanh tới gặp đồ Lung Yên ta, biểu đạt quyết tâm thu đồ đệ của bản đế tôn, sau đó hộ tống nàng tới Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Trưởng lão ảnh sát nhận lệnh, tỏ vẻ lập tức đi làm. Sau khi cắt đứt liên lạc, trọng tiêu ma đế cũng không còn tâm tình thoải mái như lúc đầu, ban đầu khi thì nhíu mày, khi thì ngưng trọng, tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Không quá hai canh giờ, ảnh sát trưởng lão lại liên hệ với trọng tiêu ma đế, câu đầu tiên là, bệ hạ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, Lung Yên tiểu điện hạ cự tuyệt. Làm sao có thể, trọng tiêu ma đế đằng đứng lên từ trên bảo tọa, sắc mặt tức giận xen lẫn vài phần nghi hoặc, nàng một thân ma đạo thiên phú đỉnh tiêm như thế, không bái bản đế tôn làm sư phụ còn có thể bái ai làm sư phụ. Ảnh sát, hay là thủ đoạn theo dõi của ngươi quá mức hèn mọn bỉ ổi, không cẩn thận đắc tội ái đồ của ta. Bệ hạ, tuyệt đối không có việc này, Ảnh sát trưởng lão phủ nhận, sau đó vội vàng giải thích khi tiểu điện hạ cự tuyệt đã nói, nàng là vì khi còn trẻ gia tộc gặp phải nguy cơ, vội ý bị âm sát khí ám toán nên mới bất đắc dĩ tu luyện ma đạo, tu ma thực không phải bản tâm của nàng. Bản chất của nàng là huyền băng tu sĩ, lùi mà cầu thứ yếu, tu luyện kiếm đạo cũng được. Bởi vậy, nàng muốn bái nhập Hạo Thiên Thần Điện môn hạ, chuyên tu huyền băng kiếm đạo, hy vọng có thể mở ra một con đường mới cho mình. Câu nói này giống như búa tạ nện vào ngực Trọng Tiêu Ma Đế. Bất đắc dĩ mới tu ma đạo, muốn bái Hạo Thiên cầu kia làm sư. Không được, bản đế tôn quyết không cho phép việc này phát sinh. Hạo Thiên là đồ chó dại yếu, làm sao xứng làm sư tôn ngoan ngoãn. Trọng Tiêu Ma Đế rốt cuộc ngồi không yên, sắc mặt âm trầm hạ lệnh, âm sát, ngươi chuẩn bị bóp nát ma đế lệnh. Bản đế tôn muốn hình chiếu qua đây, tự mình đi thu đồ đệ. Thấy vậy, Hắc Vô Thường ở bên cạnh lại bắt đầu khuyên bảo, bệ hạ chậm đã, theo ta thấy, chuyện này. Ôi, còn chưa nói xong, Hắc Vô Thường đã bị Trọng Tiêu Ma Đế đạp một cước bay ra khỏi ma điện. Mắt thấy thân hình hắn biến mất ở ngoài điện, Trọng Tiêu Ma Đế vẫn còn có chút chưa hết giận, chỉ vào phương hướng hắn ta biến mất nổi giận đùng đùng mắng chửi. Chính là ngươi nói nhảm con chó này, mới hại bản đế tôn bỏ lỡ thời cơ thu đồ tốt nhất. Ngươi cho rằng bản đế tôn còn có thể ngu ngốc tiếp tục nghe theo đề nghị của ngươi sao? Ai biết ngươi có phải bị La Sa mua chuộc hay không? Mắng xong rồi, Trọng Tiêu Ma Đế mới xem như hơi bình tĩnh lại, ngược lại tự hỏi vấn đề thu đồ đệ. Lúc trước hắn vẫn cho là mình chỉ cần lộ ra thân phận ma đế, đồ đệ sẽ lập tức cúi đầu bái lạy, dù sao ma tu nào không muốn bái nhập môn hạ của hắn. Nhưng hôm nay, biểu hiện ngoan đồ như kháng cự tu ma, thậm chí ảnh sát trưởng lão cũng đã thay mình biểu lộ ý nguyện thu đồ đệ, nàng đều cự tuyệt, vậy mình cho dù tự mình đi qua, nàng cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Lỡ như đến lúc đó tên chó chết Hạo Thiên kia lại nhảy ra quấy rối, mình muốn nhận Lung Yên làm đồ đệ sợ là lại càng khó. Làm sao bây giờ? Không được, không thể tay không như vậy, phải chuẩn bị chút lễ vật dỗ dành ái đồ ta. Hai mắt Trọng Tiêu Ma Đế bỗng sáng ngời, người đâu, vào trong bảo khố, lấy Trọng Tiêu Ma kiếm của bản đế ra đây. Chương 87, thu đồ đệ càng lúc càng cuốn tới thời đại tiên giới. Hạo Thiên Các là tử lâu đỉnh cấp, tự nhiên xây dựng lôi đài đỉnh cấp, vừa có thể biểu diễn võ đấu, cũng có thể cung cấp thực khách tiến hành luận bàn hoặc là giải quyết tranh chấp sử dụng. Mà Hạo Thiên Các cấp bậc cực cao, thậm chí sẽ dính đến chiến đấu giữa các tu sĩ hỗn nguyên cảnh. Bởi vậy, tài liệu sử dụng trên lôi đài này, bình chướng phòng hộ, đều là tiêu tiền, bố trí trận pháp cùng tài liệu sử dụng đều phi thường cao cấp. Cho dù là tu sĩ hỗn nguyên cảnh ở trong đó luận bàn tranh đấu, cũng khó có thể sinh ra phá hư thật lớn. Bởi vậy, một số cường giả đỉnh cao trong Hạo Thiên Thành nếu nhu cầu tỉ thí đều tới Hạo Thiên Các thuê lôi đài, thuê một lần tốn một viên hỗn độn linh thạch. Đây cũng coi như là một trong những nghiệp vụ chính và chiêu bài của Hạo Thiên Các. Có một tòa lôi đài như vậy, Hạo Thiên Các không lo chuyện làm ăn. Dù sao, chiến đấu cấp bậc hỗn nguyên cảnh cũng không phải dễ dàng gặp phải như vậy. Mỗi lần có cường giả hỗn nguyên cảnh ước chiến, Hạo Thiên Các đều có thể nghênh đón một đợt bùng nổ, mà chiến tích của những cường giả hỗn nguyên cảnh kia lại trở thành đề tài bàn tán say sưa trong Hạo Thiên Các, bởi vậy sinh ra hiệu ứng đuôi dài cùng thu hoạch ngoài định mức, liền xa xa không chỉ là một viên hỗn độn linh thạch. Lúc này, trên lôi đài vô cùng khổng lồ, có hai người đang luận bàn. Một vị trong đó chính là Kiếm Tu, người này bề ngoài trông như trung niên, thân hình cao lớn cường tráng, mặc một bộ áo trắng bồng bềnh, khí chất chắc tuyệt bất phàm, tựa như một gốc tùng thẳng tắp, không nghiêng không lệch. Lúc chiến đấu, tư thái của hắn cũng như nước chảy mây trôi, từng chiêu từng thức đều phong đạm vân khinh, lộ ra thong dong cùng tự tin. Người này chính là một trong những đạo tử tuấn kiệt đời trước của Hạo Thiên Thần Điện, Kiếm Quy Trần. Năm đó sau khi Kiếm Quy Trần kế thừa kiếm đạo đạo thư, tư chất huyết mạch đã đạt tới đạo tử bính đẳng, mặc dù không sáng chói lóa như chuẩn thần tử các đời, nhưng cũng là thanh niên tuấn ngạn 10 phần khó được cùng thời đại, từng là nhân vật xếp hạng 39 ở trên thần cáo bảng. Cho dù là ở Hạo Thiên Thần Điện nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiềm lực của hắn cũng xem như thập phần không tệ rồi. Hôm nay, Kiếm Quy Trần đã không tính là trẻ tuổi, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng ma luyện và tu hành đã cho hắn tích lũy thâm hậu, hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh, đứng hàng một trong chư vị trưởng lão Hạo Thiên Thần Điện. Mà đối thủ của hắn là một vị nữ tử dáng người yểu điệu, đeo mạng che mặt, khí chất lãnh diễm. Mái tóc trắng của nàng sáng bóng như băng tinh, toàn thân tản ra ma khí thuộc tính băng cường đại, mỗi một kiếm chém xuống đều tản ra uy năng lớn lao, tuyệt không phải đại la cảnh bình thường có thể so sánh. Đúng vậy, nàng chính là Lung Yên thần nữ trước đó không lâu vừa quét xong thần khuyết bảng, đoạt được người đứng đầu thần khuyết bảng. Tuy Vương Lung Yên là thần nữ, nhưng tu vi cảnh giới và Kiếm Quy Trần chênh lệch quá lớn, cho dù là chiếm ưu thế về cấp độ huyết mạch, Trận chiến này vẫn đánh rất vất vả, mặc dù sử dụng huyết mạch huyền băng thần hoàng thức tỉnh, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế. Nhưng nàng cũng không từ bỏ, mà là loại bỏ tất cả tạp niệm, thông qua đối chiến không ngừng ma luyện kiếm ý cùng kinh nghiệm chiến đấu của mình, ý chí kiên định tựa như cương thạch sừng sững ngàn vạn năm. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đối chiến thập phần phấn khích. Trên dưới Hạo Thiên Các, giờ phút này có rất nhiều ánh mắt đều đang tập trung trên lôi đài, ngoài sáng trong tối chú ý trận chiến đấu này. Mà lúc này, trong nhã gian tôn quý nhất của lầu các Hạo Thiên, cũng có người đang chú ý trận chiến đấu này. Một bóng người mặc áo bào trắng cao ngất chắp tay đứng bên cửa sổ, đang có chút hăng hái nhìn chiến đấu trên lôi đài phía dưới. Thoạt nhìn bóng người này ước chừng 3-40 tuổi, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt hắn, cặp mày kiếm kia nhiễm vầng sáng, thiếu đi vài phần sắc bén, ngay cả ánh mắt đáy mắt cũng giống như trở nên ôn nhu, chỉ có một thân kiếm ý, dù đã tận lực thu liếm, khiến người ta không ngăn được tim đập nhanh. Kiếm trên lôi đài lúc đầu nhìn lại, ngược lại là có mấy phần bóng dáng của hắn, chẳng qua là trên khí chàng chênh lệch quá nhiều. Bóng người này rõ ràng là hình chiếu của Hạo Thiên Kiếm Đế. Quả nhiên, Vương Lung Yên này, bất luận là tư chất huyết mạch, hay là tâm tính, đều có thể nói là kinh thế hãi tục. Hạo Thiên Kiếm Đế mỉm cười bình luận, nhưng mà quy trần đối với lĩnh ngộ kiếm đạo cũng thập phần vững chắc, nói rõ đúng là đã bỏ xuống khổ công, tốt xấu cũng không khiến Hạo Thiên Thần Điện chúng ta mất mặt. Nghe vậy, chân mày thiếu nữ áo tím bên cạnh hắn nhướng lên, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ khác thường, không thể tưởng được Vương Lung Yên này mới hơn 3.000 tuổi. Không ngờ đã ma luyện tâm tính đến mức này, khó trách ngươi nhất định muốn kéo ta cùng ta trở về chiếu hình một chuyến. An trá nhà ta so với nàng, giống như một tiểu hoa nhi chưa cai sữa. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, khí độ phi phàm, chính là hình chiếu của Tử Vi Tiên Đế. Lần này Hạo Thiên Kiếm Đế chiếu hình trở về, cố ý kéo Tử Vi Tiên Đế theo, đương nhiên là muốn để Tử Vi Tiên Đế gặp Vương Lung Yên. Mà Vương Lung Yên cũng không khiến hai vị tiên đế thất vọng. Trên thực tế, đừng nói là thần nữ An Trá của Tử Vi Thần Cung, mà là một thần nữ tính tình lão luyện trầm ổn, về tâm tính cũng không thành thục kiên định như Vương Lung Yên. Nhưng điều này cũng không trách các nàng. An Trá thần nữ cùng Tố Hân đều là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn đều là ở trong các trưởng bối che chở trưởng thành, mặc dù có ma luyện, phía sau cũng sẽ đi theo người hộ đạo, cũng không cần giống như Vương Lung Yên tuổi còn trẻ phải gánh vác trọng trách sinh tử tồn vong của cả gia tộc. Khi đó nàng bị âm sát chi độc tra tấn, trơ mắt nhìn từng người thân cùng tiểu bối không ngừng chết đi, rồi lại nhất định phải từng giây từng phút ẩn nhẫn, đã sớm rèn luyện nội tâm của nàng vô cùng cứng cỏi. Ha ha, Hạo Thiên Kiếm Đế cười nói, đừng nói là An Trá nhà ngươi, cho dù là tiểu tử Thái Thượng Thần Cung cũng kém xa Vương Lung Yên. Loại chênh lệch này không đơn giản thể hiện trên huyết mạch. Trên thực tế, thiên phú huyết mạch của Vương Lung Yên, cho dù là trải qua tạo hóa thần đan cùng nguyên sơ thần dịch tăng lên, cũng vẫn chỉ là không khác gì thiên thần tử, cũng không thể kéo ra chênh lệch. Nhưng về mặt ý chí, tâm tính, cùng với chấp niệm khủng bố, nàng lại mạnh hơn rất nhiều so với Quyền Thiên, về cảm ngộ đối với đạo của bản thân, nàng cũng đã đi ở phía trước Quyền Thiên, nếu không, nàng cũng không có khả năng một hơi giết đến 63 vị trên tổng bảng lịch sử. Dừng một chút, Hạo Thiên Kiếm Đế lại nói với một tên mập phụng dưỡng bên kia, Diệu Thủ, Vương Lung Yên ở trong Hạo Thiên Các, người nhất định phải chiêu đãi thật tốt, tất cả khoản mục chi đều ghi hết trên đầu bản đế tôn. Mập mạp này tự nhiên là trưởng quỹ của Hạo Thiên Các Diệu Thủ đạo trù. Nghe vậy, hắn cười híp mắt nói, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi thất kiếp ma đế tương lai. Bất quá, lần này hai vị đế tôn tiến đến cổ thần chiến trường, nếu có cơ hội, kính xin giúp ta mang chút nguyên liệu thần cấp trở về. Trong lúc nói chuyện còn có vẻ cò kè mặc cả, Hạo Thiên Kiếm Đế tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bản đế là đi làm chuyện quan trọng, chứ không phải đi đánh giã. Đế tôn đánh không lại sao? Trong ánh mắt Diệu Thủ đạo trù lộ ra vài phần nghi vấn và trêu tức. Khụ khụ, Hạo Thiên Kiếm Đế trừng mắt liếc hắn một cái này không liên quan đến vấn đề đánh thắng không lại, những dị giới thần thú kia cũng không phải kẻ ngốc, dưới tình huống cùng cấp bậc muốn đi săn khó khăn. Sơ suất không tốt, bản đế tôn và Tử Vi vẫn là cũng không phải là không có khả năng. Ai đế tôn vẫn quá yếu, nếu có thực lực thất kiếp thì không giống vậy. Diệu Thủ đạo trù thở dài, sau đó lại trông mong nhìn về phía Vương Lung Yên đang chiến đấu. Trong ánh mắt hiện lên chờ mong. Tiên đế có được thực lực thất kiếp, tương đương với bước vào tiên đế hậu kỳ. So với 20 cấp bình thường còn mạnh hơn một bậc. Nếu là dã sinh thần thú mới vào thập cửu giai, không dám nói 10 phần chắc chín, nhưng tỷ lệ thành công khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều, ít nhất, không quá bị phản sát. Hạo Thiên Kiếm Đế không khỏi bị hắn làm cho tức chết. Con chó chết này lại còn dám ghét bỏ hắn quá yếu, người mạnh, người sao không tự mình đi săn bắn thần thú dị giới. Bất quá. Hắn cũng lười so đo với Diệu Thủ đạo trù, dứt khoát quay đầu đi không nói lời nào, tiếp tục xem lôi đài. hình chiếu tử vi tiên đế ở một bên lại là xem vui, vừa cười vừa nói, Diệu thủ, ngươi cũng đừng nóng vội. Chuyến này nếu chúng ta có cơ hội, sẽ giúp ngươi thử một lần. Thật ra Diệu thủ đạo chủ này cũng không phải đạo chủ bình thường. Truyền thừa nhất mạch này của hắn mặc dù phụ thuộc vào Hạo Thiên Thần Điện, nhưng cũng có đặc sắc riêng của mình, có thể dựa vào các loại mỹ thực nấu nướng không ngừng tăng lên thực lực. Mà bản thân nhất mạch này cũng đã đi tới đỉnh cấp đạo chủ, nếu như có thể nấu nướng tài liệu nấu ăn thần thú chân chính nhiều hơn mấy lần, bảo đảm không được liền cảm ngộ ra chủ thần chi đạo, lấy chủ nghệ bước vào cấp bậc tiên đế. Đương nhiên, dựa vào chủ thần chi đạo để tiến vào cấp bậc tiên đế, sức... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.